Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thật đẹp. Hàn ta trong lúc nhất thời có một chút mộng, người một cái ở bên ngoài ước phao nữ nhân như thế nào trả lại trang cùng cái vị trí nữ đồng dạng. Diễn kỹ này cũng quá trâu bò a. Bất quá không phải không thừa nhận là, Hàn ca dục vọng quả thật bị nữ nhân này câu. Không có cái nào nam nhân bình thường đã gặp nàng bộ dáng này trả lại không có cảm giác. Đi đến thế giới này đã 2 tháng, mỗi ngày chỉ muốn sự nghiệp. Hàn ca xác thực trả lại không có chạm qua nữ sắc. Hiện tại bị Triệu Khuynh Thành như vậy cả, cảm giác thân thể sắp bạo phát. Có lẽ nàng chính mình cũng không biết, nàng cổ thân thể này đối với nam nhân sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Ngươi còn do dự cái gì? Chỉ là một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Ngươi có cần, ta cũng muốn, cho nên liền, nếu như ngươi cảm thấy ta không đủ xinh đẹp hấp dẫn cũng không đến phiên ngươi. Ta đây liền chính mình lấy tay, ngươi xác định sao? Hàn ca nuốt nhổ nước miếng. Xác định, Triệu Khuynh Thành dùng sức gật gật đầu, nàng cảm thấy tâm nhảy dồn dập, nghe được nàng đáp lại. Hàn ca từng khỏa cởi bỏ chính mình áo sơ mi cúc áo. Trong mắt của hắn đã bộc phát ra dục vọng hỏa diễm. Triệu Khuynh Thành cảm giác mình cũng bị hắn ánh mắt hỏa táng. Ngươi muốn ôn nhu một chút. Triệu Khuynh Thành vội vàng nói, nàng lo lắng Hàn ca quá mức bạo lực, nàng hội không chịu nổi. Hào, Hàn ca cầm áo sơ mi ném trên giường. Thấy được Hàn ca lõa lồ xuất ra đường cong rõ ràng. Mỹ cảm 10 phần dáng người. Triệu Khuynh Thành khuôn mặt càng đỏ. Nàng đáy lòng bỗng nhiên không hiểu địa có vẻ mong đợi. Ngay cả là nam nhân. Thấy được Hàn ca hiện giờ dáng người. Chắc hẳn đại đa số cũng sẽ hâm mộ. Hắn dáng người đều là phối hợp phần mềm mỗi ngày rèn luyện ra kết quả. Cơ bắp là hoàn mỹ mảnh hình dáng. Mà không phải gym loại kia cưỡng ép luyện ra cứng rắn như tấm gạch hình dáng cơ bắp. Hiện giờ hắn dáng người xác thực đã có thể đem đại đa số nam nhân đều so với hạ xuống. Nhìn lên cực kỳ mỹ cảm, có chút kinh diễm, chỉ là bình thường ăn mặc y phục, không nhìn kỹ một chút không đi ra a. Trước ôm một cái, Triệu Khuynh Thành hơi hơi mở ra một ít ôm ấp. Ngươi như thế nào trả lại nhiều như vậy tiền hí đâu này? Hàn ca cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là theo nàng ý tứ, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Bất quá Triệu Khuynh Thành dáng người là thật đủ lực, mềm hương vào lòng, nàng kia trước ngực kinh người mềm yếu xúc cảm nhất thời để cho Hàn ca dục hỏa càng thịnh. Triệu Khuynh Thành tim đập giống như cắt đứt quan hệ hạt châu rơi trên sàn nhà đồng dạng. Vừa nhanh hựu loạn, nàng đã khẩn trương đến tâm sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Bất quá để cho nàng cảm thấy thoáng an tâm là, nội tâm của nàng cũng không có đối với Hàn ca quá mức phản cảm. Nhưng tựa hồ cũng không có đối với người khác phái nên có loại kia tâm động. Về phần tim đập rất nhanh. Thuần túy là bởi vì là đệ nhất lần cùng nam nhân làm khẩn trương cảm giác. Ngươi như thế nào? Khẩn trương như vậy? Hàn ca phát hiện thân thể nàng đều nhanh căng thẳng lên. Ta, chỉ cần một làm sử dụng khẩn trương. Hàn ca có chút nghi hoặc, đây cũng là một loại bệnh sao? Bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Kỳ thật lòng hắn nhảy cũng rất nhanh. Chỉ là không có Triệu Khuynh Thành khoa trương như vậy mà thôi. Người yên tâm, ta sẽ ôn nhu. Hàn ca bưng lấy Triệu Khuynh Thành kiều mị khuôn mặt cho nàng một cái an tâm nụ cười. Nếu như Triệu Khuynh Thành khẩn trương như vậy, hắn chỉ có thể hào hào an ủi một chút. Triệu Khuynh Thành còn chưa kịp làm ra phản ứng. Nàng liền thấy được Hàn ca môi đã khắc ở nàng mềm mại cánh môi. Triệu Khuynh Thành bờ môi không khỏi nhẹ nhàng rung động một chút. Nàng ý niệm đầu tiên là muốn cầm đầu rời không cho Hàn ca thân. Kỳ thật nàng cảm thấy có phần không được tự nhiên. Bất quá nghĩ đến nếu như muốn thử lấy tiếp nhận nam nhân. chính mình liền phải nỗ lực mới được. Cho nên nàng chịu đựng nội tâm không được tự nhiên không có rời. Sau đó nàng phát hiện, Hàn Ca thực rất ôn nhu, vô luận là hắn hôn hoặc vuốt ve động tác, từ vành tai đến gương mặt, đến tuyết trắng cái cổ, đến gợi cảm xương quai xanh. Hàn Ca hôn đến mức đều giống như sắp đem nàng ra thịt hòa tan đồng dạng. Triệu Khuynh Thành tiếng thở dốc thoáng gấp một ít, nàng cảm giác mình phía dưới đã dần dần có cảm giác. Điều này làm cho nàng có phần ngượng ngùng lại có chút khẩn trương kích động. Không thể phủ nhận có Hàn Ca ôn nhu mịn màng nguyên nhân. Cũng có chính nàng nỗ lực tiếp nhận duyên cớ. Nếu như Hàn Ca vừa lên tới liền hầu gấp mà đem nàng lấy hết thô lỗ muốn đi vào thân thể nàng, nàng trong lúc nhất thời có thể sẽ rất khó tiếp nhận. Thậm chí lại một lần bắt đầu phản cảm nam nhân. Nhất là nàng loại này đối đãi nam tính thái độ trả lại rất vi diệu người. Lần đầu tiên gặp được người cử động, xác thực sẽ rất đại trình độ ảnh hưởng đến nàng tâm lý. Hàn Ca cảm thấy không sai biệt lắm, liền mang nàng thân thể nhẹ nhàng vượt qua thả trên giường. Sau đó Hàn Ca tay trái nắm nàng trên vai đai đeo. Đang chuẩn bị đem nàng đai đeo áo bôi hạ xuống thời điểm, Triệu Khuynh Thành ý thức được Hàn Ca muốn thoát nàng y phục. Cơ hồ là vô ý thức bắt lấy Hàn Ca tay. Hàn Ca thoáng sững sờ một chút. Bất quá hắn không nói gì thêm. Cũng không có cưỡng ép thoát Triệu Khuynh Thành y phục. Mà là tiếp tục tại nàng mềm mại trên da thịt hôn. Tay phải cũng cách đai đeo áo tại nàng lửa nóng trên thân thể mềm mại ôn nhu chảy. Chỉ chốc lát sau, Triệu Khuynh Thành phản kháng tâm tư tựa hồ hạ xuống, thừa dịp nàng có chút mê say thời điểm, Hàn Ca chuẩn bị lại một lần nữa đem nàng đai an toàn lui ra. Không nghĩ tới Triệu Khuynh Thành một cảm giác được Hàn Ca động tác, lại một lần bắt lấy tay hắn. Ngươi, đến đây đi, ta, chuẩn bị cho tốt. Đối mặt Hàn Ca hồ nghi ánh mắt, Triệu Khuynh Thành như thế nhỏ giọng nói. Thời gian không còn sớm, ngươi phải nắm chặt thời gian. Hàn Ca thấy thế, cảm thấy nàng chỉ là không muốn làm cho chính mình nhìn ngực nàng. Bất quá nếu như để cho, kia thì tới đi. Hàn Ca đem nàng váy ngắn xốc lên, tại Triệu Khuynh Thành nửa bên trong giãy giụa, ôn nhu mang nàng tiểu nội lui ra. Vậy ta muốn tới, ừ, ngươi muốn, ôn nhu một chút. Triệu Khuynh Thành thở hổn hển lại một lần nữa nhắc nhở. Ừ, ta sẽ chú ý. Hàn Ca nhẹ nhàng nằm ở Triệu Khuynh Thành trên người. Triệu Khuynh Thành biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Trong lúc nhất thời khẩn trương đến lợi hại, nàng thậm chí có thể rõ ràng địa nghe được chính mình bang bang tiếng tim đập. Vô ý thức bắt lấy bên cạnh gối đầu chặt chẽ che kín chính mình nóng lên mặt. Vài giây đồng hồ, Triệu Khuynh Thành nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhàu lên tiêm lông mày. Nàng cảm giác đầu tiên là phía dưới có đau một chút. Bất quá may mà nàng dùng gối đầu che mặt. Hàn Ca nhìn không đến nàng đau đớn biểu tình. Thật lâu, phong ngừng mưa nghỉ. Hàn Ca ôm Triệu Khuynh Thành nằm ở trên giường. Cùng nhau hưởng thụ dư vị mỹ diệu tư vị. Nam nhân sau khi kết thúc trong chớp mắt đã cảm thấy đần độn vô vị. Nhưng nữ nhân sau khi kết thúc là cần vuốt ve bồi bạn. Cho nên Hàn Ca cũng không có lập tức đi. Lại ôm nàng cho nàng vài phút an ủi. Ngươi cư nhiên cái kia ba lần. Thật đáng sợ. Hàn Ca cười nói. Ngươi đừng nói. Nhanh đi về a. Triệu Khuynh Thành che đỏ bừng gương mặt. Hảo ba. Hàn Ca sát trà sát người, cười xuống giường mặc quần áo. Hắn ý định trở về lại tắm rửa. Trên đường cẩn thận một chút, Triệu Khuynh Thành vô lực địa dặn dò một tiếng. Nàng là thực đã quán ngã xuống giường. Ngủ ngon, Hàn Ca phất phất tay. Điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Ta giúp người cầm đại môn khóa lại. Đợi Hàn Ca đi rồi, Triệu Khuynh Thành mới thông qua một chiếc điện thoại. Tiểu Vân, ta vừa mới cùng hắn làm. Ếch, gọi là Tiểu Vân nữ nhân giật mình một chút. Hảo ba, đây là ngươi tự lựa chọn. Cảm giác như thế nào đây? Cảm giác thực tốt, thoải mái. Ta cư nhiên cao trào 3 lần. Nói đến đây, Triệu Khuynh Thành có phần xấu hổ. Hiện tại nằm ở trên giường cũng không muốn nhúc nhích. Tiểu Vân, chính ta cũng hiểu được quá khoa trương. Lần đầu tiên tiếp xúc nam nhân, quá mẫn cảm. Kỳ thật từ phương diện nào đó mà nói, hắn thật là bắt người lần đầu tiên. Mặc dù không có vật kia, hắn thực chiếm đại tiện nghi. Ta ngược lại không có cảm thấy có cái gì có chiếm tiện nghi hay không, chính ta cũng rất thoải mái nha. Hảo ba, kia sau khi kết thúc hắn nói cái gì sao? Tiểu Vân hỏi. Hắn nói, điểm tâm sáng nghỉ ngơi, ta giúp ngươi cầm đại cửa đóng lại. Tiểu Vân, bằng không thì ngươi cho rằng có thể nói cái gì nha? Chỉ là ước cập phao mà thôi. Ngươi tình ta nguyện sự tình, ta cùng hắn cũng không có tình yêu, có thể có cái gì tốt nói sao? Tiểu Vân trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ cũng không biết nên nói như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.